Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, cầm máu. 11/15. Thu đặt mua. Trần Dương tái nhợt nghiêm mặt, nói: "Ta không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là hắn sẽ định kỳ cùng ta liên lạc, chỉ cần các ngươi thả ta, lần sau hắn muốn cùng ta liên lạc thời điểm, ta liền toàn bộ hành trình cho các ngươi trực tiếp. Còn có ta trong số tài khoản trong khoảng thời gian này thêm ra tới khoản này thu nhập, đều có thể coi như khía cạnh chứng cứ." Phương Nguyệt lại nhìn mắt Bạch Tiểu Nhã, cái sau khẽ gật đầu. Đối phương làm rất bí mật, thủ đoạn phi thường vi diệu. Tại Trần Dương ném hạn ngạch quản lý tài sản bên trên, dùng thủ pháp đặc biệt, đối quản lý tài sản sản phẩm tiến hành tăng phúc tăng lên. Sau đó Trần Dương lại mua rất đa phần tán quản lý tài sản sản phẩm. Đơn độc chỉ nhìn một bút, căn bản nhìn không ra cái gì. Chỉ có thể là vận khí tốt. Nhưng hợp lại, đó chính là một bút khá nhiều mức. Xa xa so Trần Dương đi làm lĩnh chết tiền lương cao. Nếu như là loại này thao tác lời nói, hết thảy có thể quy về vận khí. Thậm chí cũng không thể nói phía sau có người giúp đỡ. Rốt cuộc cải biến quỹ ngân sách hoặc là cổ phiếu tốc độ tăng, cần lượng tiền bạc là phi thường khổng lồ, còn cần rất cao kỹ thuật hàm lượng, không phải người bình thường chơi đến động. Nếu thật sự là như thế, Mã Thiếu Khổ xác suất là cực lớn. Lại hắn bình thường liền cùng Thu Độ Cổ là cộng tác, quen thuộc tập tính, lừa gạt bắt đầu liền thuận tiện rất nhiều. Lại thêm hai người là một tổ, lừa gạt qua Thu Độ Cổ liền là tương đương lừa qua phía trên. Liên thủ hội bản liền là phi thường khổng lồ cồng kềnh kết cấu, muốn tìm ra loại này vấn đề nhỏ, chỉ sợ muốn chờ cuối năm kiểm tra lúc mới có thể bị phát hiện. Mà thời gian lâu như vậy, Mã Thiếu Khổ đầy đủ thời gian làm càng nhiều tay chân. Nghe được Trăm Tiểu Nhã phân tích, Phương Nguyệt cảm giác Mã Thiếu Khổ hiềm nghi là càng lúc càng lớn. Nhưng là liền xem như biết là hắn, thật là hắn, chúng ta cũng không có cách nào đối với hắn làm những gì. Hắn nhưng là liên thủ hội biên chế nhân viên. Bạch Tiểu Nhã mặt lộ vẻ khó xử. Giống Trần Dương loại tiểu nhân vật này, nàng có thể tùy ý nhào nặn gõ. Dù là quá trình thô bạo điểm cũng không quan trọng. Năng lượng của nàng đầy đủ đè xuống đây hết thảy. Nhưng Mã Thiếu Khổ liền không đồng dạng. Làm liên thủ hội biên chế nhân viên, một khi Mã Thiếu Khổ xảy ra chuyện, phải đắc tội liền là liên thủ hội quái vật khổng lồ này. Dù là trong tay có hắn giả tạo tấm da dê loại hình chứng cứ phạm tội, cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì liên thủ hội sẽ chỉ tự mình xử lý nhân viên sai lầm, có mình một bộ trừng phạt cơ chế. Những người khác có thể làm chỉ có báo cáo cùng báo cáo, cung cấp manh mối cùng tin tức. Nội bộ bọn họ sẽ có chuyên môn bộ môn tiến hành thẩm tra. Càng bởi vì, nhìn Phương Nguyệt thái độ, hắn căn bản không có khả năng từ bỏ tấm da dê. Mà một khi liên thủ hội biết cái này sự tình, không còn là Mã Thiếu Khổ hành vi cá nhân, chuyện kia độ cao, liền thăng lên đến nàng không cách nào xử lý trình độ. Tình huống, tựa hồ lâm vào thế bí, tìm tới Mã Thiếu Khổ cái này phía sau màn hắc thủ. Giải quyết phiền phức, phía sau liên thủ hội không thể trêu vào. Cũng không diệt trừ Mã Thiếu Khổ. Vậy thì đồng nghĩa với một mực bị đánh. Người không phải máy móc, luôn có khi thất thủ. Để cho địch nhân một mực thử lỗi, mà mình một chút cũng phản kích, luôn có thất thủ một khắc này. Mà thất thủ đại giới, nhất định phải chết. Phương Nguyệt, người muốn gọi ta đem tấm da dê trả lại. Đây là an toàn nhất một lựa chọn. Không có tấm da dê, bọn hắn cũng liền không có lý do dây dưa ngươi. Về phần muốn giết ngươi diệt khẩu, cũng không đơn giản như vậy. Tại ý thức đến đá trúng thiết bản về sau, tự nhiên là sẽ từ bỏ, lại không dám kinh động liên thủ hội. Chấm ngoặc kép, ý thức được đá trúng thiết bản liền sẽ từ bỏ. Như vậy vì cái gì ta không càng chủ động một chút, lướt qua những cái kia thao tác, trực tiếp để bọn hắn đá tấm sắt đâu? Bạch Tiểu Nhã nhíu mày, Người muốn làm gì? Ta muốn giết Mã Thiếu Khổ. Việc quan hệ tấm da dê. Phương Nguyệt sát ý lộ ra ngoài. Đoạt ta tấm da dê. Không đội trời chung. Hô hố. Cái này sóng ta tặc tú. Hai người là ta đả sinh đả tử. Về sau mời tại ta gọi ngươi thời điểm tại gia. Nếu không ta vẫn không ở muốn đem ngươi ném đi. Đừng a, đừng a. Ta có thể nói cho ngươi lúc đó trên xe xảy ra chuyện gì. Tấm da dê. Để Phương Nguyệt hơi lang. Còn có thể dạng này. Nói đi. Lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Phương Nguyệt hồi ức. Hắn lúc ấy liền là tại ven đường gặp được tấm da dê. Cái khác căn bản không biết rõ tình hình. Còn tưởng rằng thiên hạ rớt đĩa bánh. Kết quả. Quả nhiên. Trên thế giới là không có bữa trưa miễn phí, chỉ có bữa sáng cùng bữa tối. Ta một lần cuối cùng bị đóng gói về sau. Ta liền phát hiện đóng gói cái dương. Không có áp chế lực lượng của ta. Chỉ là một loại ngoại hình tương tự. Nhưng nội hạch căn bản khác biệt phổ thông cái dương. Ta thật cao hứng. Nhưng cái này cũng vô dụng. Ta còn cần có người nhìn thấy ta văn tự mới được. Không giống với đã ký kết khế ước ngươi. Những người khác muốn nhìn đến ta văn tự. Nhất định phải cầm lấy ta thực thể. Nhìn xem trên giấy da dê văn tự mới được. Ngay tại ta là cơ hội khó được lại không thích hợp điều kiện thất lạc thời điểm. Kia hai cái giống như là ngoài nghề đồng dạng ngu xuẩn. Mở cái dương ra. Sau đó. Chính là ta biểu diễn cá nhân thời gian. Ta đem bọn hắn lắc lư chân đều thuận gạt. Còn thuận tiện trốn ra xe. Tìm tới ngươi cái này miễn phí cơm phiếu. Hết thảy. Đều tại bản tấm da dê vĩ đại tính toán bên trong. Nhưng thật ra là không ai nhặt lên ngươi chương này giấy rách a. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Nàng gấp, nàng gấp. Phương Nguyệt trong lòng liếc mắt. Dưới tình huống bình thường. Đổi thành bất kỳ một cái nào bình thường người qua đường. Khi nhìn đến bên đường có một chương giống như là bị người ném ở ven đường tấm da dê. Ai sẽ đi nhặt a? Cũng không phải nhặt ve chai lão nhân. Đối giấy lộn cái gì căn bản sẽ không có hứng thú. Đương nhiên, nếu là nhìn qua trên giấy da dê văn tự lần đầu tiên. Đoán chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Nhưng mà xảo chính là, Phương Nguyệt liền là cái thứ nhất nhìn thấy trốn tới trên giấy da dê mặt văn tự người. Đến tận đây, Phương Nguyệt cũng coi là minh bạch nhặt được tấm da dê ngày đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, ngoại trừ mình nhặt được tấm da dê quá trình này là ngoài ý muốn bên ngoài. Cái khác hết thảy, đều là tại người khác tính toán bên trong đến. Mã Thiếu Khổ tỉ mỉ kế hoạch đây hết thảy. Khả năng bởi vì kế hoạch quá mức hoàn mỹ. Cho nên nhưng kế hoạch này xuất hiện chỗ sơ suất lúc. Phản ứng dây chuyền lại càng lớn. Dẫn đến Mã Thiếu Khổ hiện tại cũng còn không tìm tới Phương Nguyệt. Chỉ có thể thông qua tiền thưởng công ty. Tìm kiếm tấm da dê hạ lạc. Không đúng. Mã Thiếu Khổ là điều tra qua một bộ phận. Tiền thưởng công ty đột nhiên tìm tới cửa nhà mình. Cũng là bởi vì Mã Thiếu Khổ cho tư liệu. Đem cái này sự tình cùng Trần Dương nói chuyện. Trần Dương lập tức trầm mặc hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Kia là ta cung cấp tư liệu. Là ta đang thúc giục tiền thưởng công ty. Ngươi. Vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì tò mò. Ta muốn biết loại kia đại nhân vật muốn tìm đồ vật. Đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Hiện tại ta biết. Nó thần kỳ liền thần kỳ tại sẽ muốn mệnh của ta. Trần Dương giờ phút này đã là nằm trên mặt đất. Nói chuyện với Phương Nguyệt. Cả người có chút hữu khí vô lực. Tựa hồ sắp không được. Bên cạnh Âu Phục Nam. Lập tức trên cho hắn 332 bàn tay. Trợ giúp thanh tỉnh. Đồng thời còn không quên bắt đầu cho cầm máu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.